Hương xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube của Góc Truyện. Để nói chuyện ngày hôm nay, thì xin được kính mời quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 4, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và như thường lệ, sẽ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Và sau mỗi video của chúng tôi thì quý vị hãy ủng hộ bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ bất cứ một tập phát sóng nào của bộ truyện rất hot này quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ đến ngay với tập tiếp theo của ngày hôm nay. Bước ra khỏi căn phòng tắm sang trọng, Nali khẽ với tay lấy cái khăn tắm quấn quanh người, đoạn hỏi: "Sao không vào tắm với em? Làm em cứ đợi anh mãi." Henry mỉm cười và đáp: "Xin lỗi em, anh dở chút công việc. Có một số vấn đề phải đích thân anh chỉ đạo mới được. À, anh vừa chuyển cho em một khoản tiền, em kiểm tra xem nhận được chưa nhé." Bước tới kệ tủ để túi sách, Nali mở túi lấy điện thoại. Cô sửng sốt, há hốc mồm kinh ngạc, bởi số tiền Henry vừa chuyển cho cô là 1 triệu đô la. Có thật không anh yêu? 1 triệu đô? Em đang nằm mơ đấy à? Không có gì phải bất ngờ cả. Đó là con số mà em xứng đáng được nhận. Không cần phải cảm ơn anh đâu. Lần này em chính là nữ thần may mắn của anh. Nelly sung sướng đến rơi nước mắt. Sống 27 năm trên đời, đây là lần đầu tiên Nelly nhận được một số tiền lớn đến như vậy. Trong khi đó, cô mới chỉ quen Henry vỏn vẹn có 3 tháng. Hai người quen nhau trong một quán bar tại đảo Sentosa. Khi ấy Nelly còn không biết Henry làm gì, chỉ biết đi theo Henry luôn có cả một đám người bảo vệ. Henry là người vui vẻ, luôn khiến cho cô cười. Và sau khi biết Henry là một tay trùm buôn lậu, ban đầu Nelly cũng rất sợ. Tuy nhiên chẳng hiểu sao càng tiếp xúc với Henry, cô lại càng chết mê chết mệt cái người đàn ông này. Dù cô biết, với người như là Henry, mối quan hệ này không thể kéo dài. Bởi Henry nay đây mai đó, hành tung bí mật, như gió thổi qua rồi biến mất. Singapore cũng chỉ là một địa điểm dừng chân tạm thời của Henry mà thôi. Ôm chầm lấy Henry, Nelly hôn lên môi người tình một nụ hôn mang đầy cảm xúc. Cảm ơn anh. Cuộc đời em thật là may mắn gặp được anh. Nelly dịu dàng nói, và Henry mỉm cười. Em tuyệt vời lắm, nhưng mà sao em biết nói tiếng Việt? Em là người gốc Sinh cơ mà. Rót rượu cho Henry, rót luôn cho cả bản thân mình. Đưa Henry một cốc, khẽ chạm cốc, nhấp một ngụm rượu, Nelly đáp. Đúng, em là người Singapore, bố em là người Sinh, và mẹ là người Việt Nam. Tiếng Việt của em là do người đàn bà ấy dạy. Em từng dặn lòng sẽ không bao giờ nói thứ tiếng của bà ta. Thế nhưng hôm nay em đã làm một chuyện mà em cực kỳ căm ghét. Uống hết cốc rượu, đôi mắt của Nelly thoáng buồn. Trong khoảnh khắc đầy tâm trạng này, Henry, một gã trùm buôn lậu khét tiếng, bỗng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Ôm chặt Nelly trong vòng tay to lớn với những họa tiết Maori kín hai kênh tay, Henry nhẹ nhàng nói. Có vẻ như anh đã hỏi về một cái câu mà không nên hỏi. Men rượu ngà ngà khiến hai má Nelly đỏ ửng. Vẫn luôn như vậy, rượu là thứ khiến cho con người ta trở nên mềm yếu, dễ trải lòng, dễ tâm sự và cũng dễ lắng nghe hơn. Nelly đáp, không đâu, với anh, em có thể chia sẻ tất cả những gì thầm kín nhất. Cũng lâu lắm rồi em không được chút bỏ tâm sự với ai. Mẹ em là người Việt Nam. Sau khi sang Singapore đã quen bố em. Hai người họ yêu nhau, sau đó thì cưới nhau như bao nhiêu cặp tình nhân khác. Em là kết quả của mối tình đó. Cuộc sống của em trước kia yên bình lắm. Bố em là trưởng phòng của một công ty nước ngoài. Mẹ là người phụ nữ xinh đẹp. Bà ta nấu ăn ngon, đặc biệt là những món của Việt Nam. Em yêu bà ấy. Yêu từng câu nói, cử chỉ, cách phát âm. Mỗi khi bà dạy em tiếng Việt. Bà là mẫu hình hoàn hảo của em. Về một người phụ nữ, hội tụ đủ thế nào là nữ công gia chánh. Cả bố em cũng vậy. Bố em rất yêu vợ. Ông làm việc cả ngày lẫn đêm chỉ mong sao đem lại cuộc sống tốt nhất cho hai mẹ con. Đặc biệt là người vợ của mình. Và rồi năm em 15 tuổi, Khi còn đang ngồi trong lớp học, có người đến báo tin là bố em đã chết và em phải về nhà ngay. Khi em về đến nơi, thấy bố được cảnh sát đưa xuống. Trên cổ ông vẫn còn sợi dây thòng lọng. Bố em treo cổ tự sát. Lúc đó em không thấy bà ấy đâu. Em đau đớn, sợ hãi. Em gọi điện cho bà ấy rất nhiều nhưng không liên lạc được. Sau này em mới biết, người đàn bà đốn mặt ấy có nhân tình. Thậm chí bà ta còn ngoại tình trong một khoảng thời gian dài. 5 năm. Henry, anh tin được không? Trong 5 năm đó bà ta dùng tiền của bố em nuôi gã nhân tình cũng là người Việt Nam. Mua nhà, mua xe cho hắn. Trong khi đó bố em chỉ biết làm và làm. Ông luôn đi từ sớm và thường trở về nhà vào tối muộn. Tiền bạc tài chính đều giao cho bà ấy. Trực giác mách bảo khiến ông phải thuê thám tử theo dõi. Trong các ngày thám tử gửi trông những hình ảnh, những đoạn video quay lại cảnh người vợ của ông rên rỉ trong tình trạng khỏa thân với một người đàn ông khác, ông đã không chịu nổi cú sốc này mà treo cổ tự tử ngay trong nhà. Khi được cảnh sát thông báo, bà ta không những không về mà còn bỏ trốn với tình nhân, bỏ lại người chồng đã chết, bỏ lại đứa con gái bơ vơ chờ đợi mẹ trong suốt những ngày tiếp theo. Từ đó đến nay đã 12 năm trôi qua nhưng chưa một lần bà ta quay về tìm em. Bộ đàn bà khốn nạn. Nelly bật khóc như một đứa trẻ. Cho đến cuối cùng, dù căm ghét, hận thù người mẹ của mình đến đâu, trong lời nói của Nelly vẫn toát lên sự mong muốn được gặp lại người đã sinh ra mình. 12 năm trôi qua với biết bao nhiêu đắng cay tủi nhục, bị tra đạp, đánh đập là những thứ mà Nelly phải chịu đựng khi một mình bươn trải trong xã hội. Gia đình nghiêng ấm, hạnh phúc đã sụp đổ, tan thành sương khói sau khi bố cô qua đời. Nhìn trên cơ thể Nelly, Henry thấy một vài vết sẹo nơi bả vai và phần lưng. Chạm vào những vết sẹo đó, Henry nói: "Em đã chịu nhiều cực khổ rồi." Nelly vội lấy tay đi che vết sẹo nơi bả vai, đoạn ấp úng: "Có phải nhìn em xấu lắm đúng không? Ý em là sẹo hả?" Nelly gật đầu. "Vâng. Mỗi vết sẹo đều gợi nhớ lại cho em một khoảng thời gian như sống ở trong địa ngục tại một nhà chứa. Nó sẽ theo em đến suốt đời. Chúng nhắc nhở em chỉ là một con điếm bẩn thỉu." Đặt tay lên môi Nelly, Henry không muốn cô tiếp tục. Đoạn Henry cởi bỏ chiếc áo mà mình đang mặc. Ánh mắt trở nên sắc lạnh. Henry nói: "Nhìn anh xem. Trên người anh ấy là vô số những vết sẹo lớn nhỏ. Đây là vết sẹo do dao chém, còn đây là do đạn bắn. Nhưng chưa bao giờ anh coi chúng nó là điểm xấu. Ngược lại, chúng giống như một chiếc huy chương trong cuộc đời của anh vậy. Những vết sẹo này nhắc nhở anh về những việc anh đã trải qua, về những nơi anh đã đến. Sẹo không xấu, chúng giúp con người ta mạnh mẽ hơn khi nhìn lại. Em là một cô gái đáng giá 1 triệu đô. Thế nên đừng bao giờ nhắc lại những lời như vừa nãy, ít nhất là trước mặt anh. Bởi vì, với anh, em là một nữ thần." Nghe Henry nói, nước mắt Nelly cứ thế chảy xuống. Cô áp má vào ngực Henry và khóc thật to. Cảm xúc dồn nén trong 12 năm qua giờ đây như vỡ òa, không thể kìm hãm. Kể từ khi bố qua đời, mẹ bỏ rơi. Và đây là lần đầu tiên Nelly tìm lại được giây phút bình yên và an toàn đến như vậy. Rượu khiến cho Nelly ngủ thiếp đi. Hãy ngồi dậy, kéo chăn đắp cho Nelly. Henry mặc quần áo. Trước khi rời đi, gã hôn nhẹ lên trán Nelly, đồng thời buông lời nhắn nhủ: "Em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Tạm biệt, nữ thần của anh." Nelly vẫn ngủ rất say. Henry rời khỏi phòng. Gã can dặn phía người của B0 lo liệu cho Nelly mọi thứ thật chu đáo sau khi cô tỉnh dậy. Henry được Kay dẫn ra khu vực dành cho người chơi trước khi rời khỏi B0 thuộc hệ thống nhà tù Changi. Henry hỏi Kay: "Thằng nhóc đó, ý tôi là khi nào thì nó sẽ thi đấu tiếp?" Kay trả lời: "Xin lỗi, chuyện này tôi không tiết lộ được. Với những người chơi của B0, chúng tôi sẽ có thông báo trước 1 tuần. Henry cười, đoạn anh ta nói tiếp: "Được, mà này, hôm qua anh đã giúp tôi không bị tên vệ sĩ của Alex đánh. coi như tôi nợ anh nhé. Sau này nếu anh cần tôi giúp cái gì, nhất định là tôi sẽ không từ chối. Đó là trách nhiệm của chúng tôi, quý khách không cần bận tâm. Harry nhếch miệng cười, đoạn cho ba cái vali đựng tiền lên ô tô. Trước khi lên xe, Harry cố nói thêm. Nhờ anh thu xếp cho cô bạn gái của tôi. Còn nữa, tôi khoái thằng nhóc, lần tới tôi sẽ còn quay lại. Tạm biệt nhà gái. Dứt lời, Henry lên xe. Chiếc xe ô tô đen bóng loáng, pha đèn, nổ máy. Khay nói vào trong thiết bị truyền tin. Mở cổng, hộ tống người chơi rời khỏi đây an toàn. Đến khu vực y tế, Khay bước vào trong. Tại B0 chỉ có một bác sĩ duy nhất. Bởi lẽ nơi này không quá quan tâm đến sức khỏe cũng như tình trạng vết thương của các tù nhân. Các tù nhân thua cuộc đồng nghĩa với cái chết. Những kẻ sống sót thường sẽ được cấp thuốc cho tự băng bó. Thế nên bác sĩ Tom khá nhàn rỗi. Tom là một bác sĩ đa khoa người Mỹ. Vị bác sĩ này đã gắn bó với B0 còn lâu hơn cả Kay. Cửa phòng không đóng. Kay bước vào. Bác sĩ Tom đang thay băng cho Vũ sau thời gian 2 tiếng một lần. Bận rộn quá nhỉ? Lâu lắm rồi mới thấy ông đổ mồ hôi. Tôi đang phân vân là tại sao ngài vẫn giữ ông lại trong từng ấy năm, vừa phải trả lương, vừa phải đáp ứng đủ các nhu cầu, trong khi ông chẳng làm cái chết tiệt gì cả. Khay nói. Nét mặt điềm tĩnh, người đàn ông cao lớn có nước da trắng hồng cùng bộ ria con kiến vàng óng, khẽ lau tay vào tấm khăn đã được sát khuẩn. Mỉm cười nhìn Khay, ông ta đáp. Tại sao? Không phải là vì mấy thằng như cậu đấy à? Khá ngạc nhiên khi cậu đến đây đã là lần thứ hai chỉ trong vòng một đêm. Sao? Nó là người quen của cậu à? Vứt cái khăn và sọt rác, Tom nói tiếp. Khó trả lời như vậy sao? Tôi thấy thằng nhóc này có nhiều điểm giống với cậu đấy. Ông bớt nói linh tinh là đi. Tôi với nó không quen biết gì cả. Trong trận đấu ngày hôm nay nó là người chiến thắng. Tất nhiên không thể để cho nó chết được. Kay tỏ vẻ khó chịu. Bác sĩ Tom khá cười. Ok, tôi hiểu rồi. Thằng nhóc bị mất máu khá nhiều. Vết thương ở cằm khá sâu. Tuy đã được xử lý nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo. Nói gì thì nói, đây là một thằng nhóc thú vị. Tôi đã xem qua hồ sơ bệnh án của nó do các cậu tổng hợp từ lúc mà nó còn đang điều trị tại Than Tóc Sang. Khá là khó tin. Kay hỏi. Có vấn đề gì? Không. Hiện tại thì hai bàn tay của nó đã hoàn toàn bình phục. Tuy nhiên, điều khó tin ở đây là tôi không hiểu ai đã chữa trị cho nó và chữa bằng cách nào. Mà khi chụp X-quang so sánh với hình ảnh trước đó vài tháng được chụp tại Than Tóc Sang, cùng là một người với hai bàn tay đó, thế nhưng hình ảnh chụp mới đây cứ như thể thằng nhóc chưa từng bị thương tổn. Tôi đang thắc mắc, có khi nào các cậu đưa nhầm hồ sơ bệnh án cho tôi không? Sao nhầm được? Toàn bộ những thông tin cũng như dữ liệu của tất cả tù nhân bị giam giữ trong B0 luôn chính xác 100%. Thậm chí, những thông tin không được phép công khai chúng ta vẫn lấy được. Không thể có chuyện nhầm lẫn. Xác suất sai lệch là không có. Bác sĩ Tom đăm chiêu suy nghĩ. Thế thì đúng là rất khó tin. Với kinh nghiệm của mình, tôi dám chắc cho dù có là bệnh viện hàng đầu thế giới cũng không thể nào phục hồi hoàn toàn những thương tổn do vỡ xương. Những trường hợp như thế này thì khi điều trị dứt điểm cùng lắm cũng chỉ hồi phục được 90%. Có nghĩa là dù cho các mẩu xương có tái tạo thì vẫn không thể lành lặn như lúc ban đầu. Đằng này, khi nãy tôi có chụp cắt lớp chi tiết tình trạng hai bàn tay của thằng nhóc, không hề phát hiện ra một vết rạn nào. Khẩy chép miệng. Về điều này thì tôi không rõ. Chỉ biết phía Than Tóc Sang sau đó đã chấm dứt việc điều trị cho nó. Bởi theo đánh giá của họ, ca điều trị phục hồi này không thể tiếp tục vì tổn thương quá nặng. Và nguyên nhân đến từ thằng nhóc không phải lỗi của bệnh viện. Tom gật đầu. Điều này tôi hoàn toàn hiểu được khi xem hồ sơ, dữ liệu điều trị cũng như phác đồ của phía Than Tóc Sang. Kết luận là hoàn toàn đúng. Nếu đây là cùng một người thì ai đã chữa trị cho thằng nhóc bình phục vượt ngoài sức tưởng tượng như thế này? Không lẽ tự bản thân nó chữa lành cho chính nó à? Làm quái sẽ có chuyện đó. Ông nói cứ như thể thằng nhóc là Wolverine không bằng. Ý tôi không phải là dị nhân. Thế nhưng theo dõi sức khỏe của thằng nhóc thì tôi phát hiện ra nó có khả năng hồi phục hơn người đấy. Khi sơ cứu, tôi cứ sợ vết thương nhiễm trùng, thế nhưng không hề có dấu hiệu đó. Ngoài ra trên người nó cũng có một vết sẹo khá lớn bởi một vết chém chéo ngực. Nếu không xem thông tin lý lịch, chắc chẳng ai nghĩ nó mới chỉ có 16 tuổi. Cơ thể này là kết quả của sự khổ luyện liên tục, không ngừng nghỉ. Có lẽ vậy mà nó có được những thông số vượt trội. 16 tuổi đã phải sống trong nhà ngục đáng sợ nhất Singapore, cơ thể đầy những vết sẹo lớn nhỏ. Rốt cuộc thì thằng nhóc này là ai? Kay giơ tay chào bác sĩ Tom rồi lẳng lặng rời đi. Vừa đi Kay vừa nghĩ trong đầu. 16 tuổi, bằng tuổi thằng nhóc lúc đó mình đang làm cái gì nhỉ? Những hình ảnh giết người máu me cứ thể hiện lên trong tâm trí của Kay. Nhân vật chính trong những hình đó là một cậu nhóc với dáng vẻ gầy còm, nhỏ bé, mặc đồ đen bó sát toàn thân. Ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc. Trên tay vẫn cầm con dao Spider-Man Jack màu đen. Máu từ mũi dao nhỏ xuống nền nhà la liệt xác chết của một băng đảng người Trung Quốc. Đó chính là Kay, năm 16 tuổi. Khẽ thở dài, Kay tự nhủ. Chẳng phải đã giết quá nhiều người rồi sao? Mặt trời đã ló dạng. Ánh nắng khẽ xuyên qua kẽ lá, nơi hàng cây cảnh trong khuôn viên Bạch Hổ Đường. Vậy là đã một tuần trôi qua, kể từ lần cuối gặp Vũ tại tòa án quận. Mọi thứ vẫn tiếp diễn. A Hắc vẫn đang chịu hình phạt bên dưới tầng hầm. Mặc dù lão Hổ đã có lệnh tha, nhưng lão nhị băng Bạch Hổ không chấp nhận. My được đặc cách chuyển đến sống trong Bạch Hổ Đường dưới sự bảo hộ của A Hắc. Cô gái người Việt Nam quyết tâm đi theo Lee Sang Jin để học hỏi. Ai cũng biết mục đích của My chính là nhờ Tiểu Vũ mãn hạn tù. Nhưng đó không phải là lý do mà My được ở lại Bạch Hổ Đường. My tiếp thu rất nhanh. Bên cạnh đó, My còn có những ý tưởng khá táo bạo trong công việc quản lý các địa bàn ở Chinatown do Bạch Hổ tiếp quản. Ngay đến cả Lee Sang Jin cũng tỏ ra bất ngờ với những gì mà My thể hiện. Cô gái bé nhỏ nhưng thông minh, xinh đẹp, chỉ trong vòng một tuần đã dần chiếm được lòng tin của lão đại băng Bạch Hổ. Đích thân lão Hổ chỉ định Lee Sang Jin phải tập trung bồi dưỡng cho My với mong muốn sau 2 năm My có thể độc lập giải quyết công việc. Về phần My, My cũng ý thức được bản thân cần phải cố gắng thật nhiều, phát triển thật nhanh để có được một chỗ đứng trong Bạch Hổ cho đến khi Vũ trở về. My vẫn giữ lời hứa với Vũ là sẽ giữ kín mối quan hệ của hai người. Ngoại trừ Vượng thì không ai biết ở bên Sinh, Vũ và My đã gặp lại nhau sau lần nhóm Vũ cứu My thoát khỏi sự trêu ghẹo của đám trai làng. Với khối lượng kiến thức khổng lồ từ phía Lee Sang Jin đưa vào giáo trình dạy học, My gần như không có thời gian rảnh. Điện thoại không dùng đến, My chỉ nhắn tin thông báo cho ông nội biết là mình vẫn ổn, cùng một hai bức ảnh chụp vội vàng bên đống xích vàng đồ sộ. Dù sao thì đó cũng là mong muốn của ông Phúc. Chỉ cần biết cháu gái vẫn đang sống tốt, học tốt, thì có ở đâu ông Phúc cũng vẫn yên tâm. Nghe có tiếng gõ cửa, My mở cửa phòng. Lúc này mới là 6 giờ sáng, bên ngoài là A Ngưu. Tiểu My, em lại học đến sáng đấy à? Phải giữ sức khỏe chứ. Trên tay A Ngưu là bát cháo tổ yến nấu với hạt sen. Đưa cho My, A Ngưu tiếp. Ăn xong đi rồi hãy ngủ. Mới có một tuần mà nhìn em gầy hẳn đi rồi đấy. Nếu cần để anh xin phép sang Jin cho em nghỉ ngày hôm nay. Không cần ạ. Hôm nay anh sang Jin nói có công việc đi với lão đại, thế nên anh ấy chuẩn bị sẵn bài tập cả ngày hôm nay cho em. Em mải học mà quên mất trời đã sáng. Cảm ơn Nghiêu đại ca, em sẽ ăn hết. À, mà đã một tuần rồi, không biết. A Nghiêu hiểu mi muốn hỏi cái gì. Khẽ thở dài, A Nghiêu đáp. Anh cũng có hỏi dò đại ca, thế nhưng đại ca tỏ vẻ không vui khi nhắc đến chuyện này. Gần đây Bạch Hổ cũng đang xảy ra một vài vấn đề, chuyện của nhị ca cũng chưa giải quyết xong, nên cố đợi thêm thời gian nữa. Có tin gì của Tiểu Vũ, anh sẽ báo cho em ngay. Được rồi, em ăn rồi nghỉ ngơi đi. My cúi đầu cảm ơn A Nghiêu. Đóng cửa lại, trước mặt mọi người, My vẫn luôn tỏ ra mình là một cô gái mạnh mẽ. Nhưng chỉ khi có một mình, My lại nhớ đến Vũ. Những gì mà Vũ đã phải chịu đựng trong thời gian ở Singapore thực sự quá khủng khiếp. Cho tới tận lúc này, mọi thứ vẫn chưa dừng lại, thậm chí mới chỉ là bắt đầu. Đặt khay đựng bát cháo lên bàn, My ngồi thụp xuống, cụp đầu vào hai đầu gối. Cứ như vậy, My cố không khóc thành tiếng. Vũ ơi, cố lên nhé. Tớ sẽ đợi cậu, cho dù bao lâu đi chăng nữa. Việt Nam, 7 giờ sáng. Trên tầng 3 của ngôi nhà mà ông Phúc, Toàn, Trương và Hoàn đang ở. Chó chết, chó chết, chó chết! Dồn toàn bộ sức lực vào cú đấm cuối cùng, Toàn hồ chút tất cả những bực dọc, những căm giận và cái bao cát trong phòng tập. Đổ cả người xuống mặt sàn được lót cao su, mồ hôi mồ kê chảy ra như tắm, cơ thể mệt nhừ. Lật ngửa người lại, gượng tháo được găng tay, Toàn quăng ra xa. Vừa thở hồng hộc, Toàn vừa gào lên như một thằng điên. Khốn kiếp, mình thật là vô dụng, chẳng làm được cái chết tiệt gì cả. Hét xong, Toàn buông xuôi hai cánh tay, nằm nhìn lên trên trần nhà. Dưới ánh sáng nơi bóng đèn, mắt Toàn khẽ nhòe đi. Toàn mơ màng nhìn thấy hình ảnh người đại ca mà Toàn vô cùng kính phục, là một kẻ gai góc, bặm trợn, xăm kín cả người. Ấy vậy mà chẳng ai đánh Toàn cũng bật khóc. Nước mắt hòa chung với những giọt mồ hôi đang lăn trên gò má, chảy xuống khóe môi sao mặn đắng, chua chát đến như vậy. Đặt cánh tay lên che đi đôi mắt ngấn lệ, Toàn thổn thức. Không còn chửi thề, không còn quát tháo, gã nằm đó khóc như một thằng nhóc vừa bị bố mẹ đánh đòn. Anh Phong, thằng em này vô dụng, em không giúp gì được cho anh. Ngày xưa em không thể bảo vệ được anh, đến giờ con trai anh em cũng chỉ biết đứng nhìn nó gặp chuyện. Cứ như thế này thì sau khi chết đi, mặt mũi em làm sao mà dám nhìn anh nó suối vàng. Anh bảo em phải làm cái gì đây? Có tiếng bước chân vào trong phòng tập. Khẽ cúi người nhặt lấy đôi găng tay bị Toàn quăng mỗi người một chiếc. Trương nói, cả đêm qua không ngủ, 3 giờ sáng dậy đấm đá, giờ gào thét. Anh cũng nên để người khác nghỉ ngơi chứ. Quệt hai hàng nước mắt, lấy tay dụi rồi lau vội đi. Toàn đứng dậy lao về phía Trương, hai tay túm cổ áo Trương xốc lên, đoạn trừng mắt. Mày muốn kiếm chuyện à? Tao cũng đang muốn đánh nhau đây. Trương hất tay Toàn ra, rồi lẳng lặng đi về phía kệ để đồ. Xếp lại ngay ngắn đôi găng tay, Trương tiếp tục dọn dẹp những dụng cụ mà cả đêm hôm qua Toàn quăng quật. Trương nói, làm gì thì làm. Trước tiên anh ấy lau nước mũi đi. Soi gương đi mà xem, mắt đỏ hoe lên rồi kìa. Mắt tao đỏ là do tao thức đêm. Thì đâu ai nói gì. Con người ai chẳng có lúc yếu đuối. Phải có cảm xúc, biết đau, biết thương, biết yêu thì đấy mới là con người. Anh Toàn, anh lại nhớ tới bố Phong à? Toàn ngồi thụp xuống, tựa lưng vào tường, đặt hai tay lên hai đầu gối, cúi mặt xuống. Toàn trả lời câu hỏi của Trương. Hôm qua sau khi nghe lão Trung nói về tình hình hiện tại của nhóc Vũ ở bên Sinh, cả đêm tao không ngủ được, cứ hay nhắm mắt lại là thấy anh Phong. Chắc anh ấy dặn tao lắm. Không biết không sao, biết rồi mà không thể giúp gì cho thằng bé. Đừng nói anh Phong, ngay cả bản thân tao cũng không thể tha thứ cho mình. Và thế là anh lựa chọn cách hành hạ bản thân, chút bực tức vào mấy thứ đồ vô tri vô giác này. Kể ra thì anh cũng may mắn thật đấy. Với tay lấy một cái khăn vò qua nước sạch, Trường chép miệng. Toàn cau mày hỏi, may mắn? Mày đang nói cái gì đấy? Ném cái khăn về phía Toàn, Toàn đưa tay ra mắt lấy. Trường tiếp, lau mặt đi. Nhìn ông anh buồn cười lắm. Bộ mặt đó chẳng hợp với vóc dáng hầm hố khủng bố đó cỡ nào. Sắp xong đồ tập gọn gàng ngăn nắp, tiến về chỗ Toàn đang ngồi. Trương cũng ngồi xuống dựa lưng vào vách tường. Lúc này Trương mới trả lời câu hỏi của Toàn khi nãy.